Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 2839, giảng đạo lý. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. PS, nay 64, chúc các nam hữu một ngày thật vui vẻ hạnh phúc và cầu donate. Sinh tử khư trung tâm nội địa, huyết tuyệt chính là tính tình này, một chút liền đốt. Người nhìn ta la diễn, Trương Nhược Trần dù cho là thiên la thần quốc tương lai phò mã, bản đế lại một chút cảm xúc đều không có, có thể làm được bình thản ung dung, đây là thượng vị giả nên có trầm ổn, đây là nhiều năm tu luyện mới có tâm cảnh. La diễn đại đế khôi ngô lỗi lạc thân thể, đứng tại thần miếu cửa ra vào, đối với bên trong một đạo bóng người màu xanh lam, nói như thế. Nhìn như rất tùy ý đứng ở nơi đó, nhưng lại ngăn trở bóng người màu xanh lam đường đi ra ngoài. Đại đế đây là đang nói cho lão phu, trong lòng ngươi cũng có tức giận, nhưng ngươi có thể khắc chế tức giận. Bóng người màu xanh lam nói, La diễn đại đế nói, bản đế là muốn nói, làm chúng ta loại tầng thứ này tồn tại, lực ảnh hưởng quá lớn, có thể quyết định thiên hạ đại sự đi hướng, làm bất cứ chuyện gì cũng không thể giống huyết tuyệt xúc động như vậy, tùy ý làm bậy. Nhất là không thể phá hỏng những quy tắc tiềm ẩn kia, nếu không ắt gặp phản phệ, dẫn tới hậu quả chưa chắc là chúng ta có thể khống chế. Thất đại nhân đứng tại bóng người màu xanh lam bên cạnh nghe ra La diễn đại đế trong lời nói cất dấu ý tứ. Là tại nói cho kình tổ, hắn La diễn đại đế cũng có ngập trời quyền hành, có thể hiệu lệnh La sát tộc, có thể quyết định thiên hạ đại sự. Nếu là hắn La diễn đại đế cũng giống huyết tuyệt chiến thần như thế tùy ý làm bậy, thiên nam chưa hẳn chịu được đợt trùng kích này. Sau cùng tình thế phát triển, sẽ không nhận kình tổ cùng La diễn đại đế khống chế, rất có thể long trời lở đất. Thất đại nhân trong lòng thầm than, huyết tuyệt chiến thần cùng La diễn đại đế thật đúng là hai người hoàn toàn khác biệt. Một cái liệt như lửa, lấy phương thức trực tiếp nhất biểu đạt chuyện mình muốn làm. Một cái khác trầm ổn không mất bá đạo, nhìn như đang giảng đạo lý, trong lời nói lại tràn ngập lời nói sắc bén. Không tranh phong tương đối, càng hơn tranh phong tương đối. Thất đại nhân lại không biết La Hán đại đế thật đúng là không có tính toán như thế kiên nhẫn giảng đạo lý, chẳng qua là cảm ứng được huyết tuyệt chiến thần ở bên ngoài giết đến long trời lở đất, thậm chí giết đến nằm ngoài dự đoán của hắn, để hắn hãi hùng khiếp vía, cảm thấy muốn ra nhiễu loạn lớn, cho nên, ngược lại mới bắt đầu giảng đạo lý. Đạo lý này, Trương Nhược Trần không có tư cách cùng kình tổ giảng, huyết tuyệt chiến thần không đủ tư cách, thậm chí phúc lộc thần tôn đến đây đều kém một chút tư cách. Nhưng, La Diễn là thiên la thần quốc đại đế, thậm chí tại dưới một chút tình huống cực đoan, có thể hiệu lệnh La sát tộc 7 đại thần quốc, đại biểu là toàn bộ La sát tộc, vô luận tu vi quyền hành, hay là phía sau có thể điều động năng lượng, đều là có tư cách cùng kình tổ trực diện tương đối. Có thể nói đạo lý cũng có thể xoay cổ tay. Đương nhiên, huyết tuyệt chiến thần ở bên ngoài đem thiên nam đều giết thành hình dạng kia, La Diễn đại đế nếu là lại kích thích kình tổ, hậu quả khó mà lường được. Như vậy, chỉ có thể giảng đạo lý. Cái gì là công đạo? Dưới tình huống thực lực bình đẳng, mới có công đạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. La diễn đại đế cảm giác được huyết tuyệt chiến thần chấn sát thiên nam 10 tôn thần tướng, bắt lục đại nhân, đánh vào sinh tử khư, lông mày không khỏi nhảy một cái, vội vàng lại nói. Nhìn thấy a, nếu không phải ngươi phá hủy quy tắc tự mình đối với một tên tiểu bối xuất thủ, huyết tuyệt làm sao có thể nổi điên? Một vị đại tộc tể, đều bị ngươi bức điên rồi. Không kiềm chế được nỗi lòng, ngay cả mình đang làm cái gì cũng không biết. Nếu là xuất thủ là thiên nam đời thứ 3 truyền nhân, liền đem Trương Nhược Trần đánh chết, huyết tuyệt cũng khẳng định nhận. Phá hủy quy tắc sẽ bị phản phệ. Vì cái gì thiên cung cùng vận mệnh thần điện đều quy định thần cảnh không có khả năng nhúng tay thế tục, chính là cái đạo lý này. Một khi nhúng tay, tất nhiên long trời lở đất, tất cả mọi người chơi xong. Đại đế là đang giáo huấn lão phu sao? Kình tổ ngữ khí bình tĩnh. Nhưng lời này, lại là không có chút nào bình tĩnh, đã ẩn chứa sát phạt thanh âm. Nếu không phải La diễn ngăn tại cửa ra vào, kình tổ sớm đã xuất thủ trấn áp huyết tuyệt chiến thần. Theo kình tổ, La diễn nói nhảm thực sự quá nhiều, nếu không có La sát tộc đệ nhất thần quốc đại đế thân phận còn tại đó, hắn sớm đã xuất thủ. La diễn đại đế nói, kình tổ là trưởng bối, là trong vũ trụ chúa tể, bản đế nào dám giáo huấn ngươi. Thiên hạ lớn như vậy, cũng không có bất kỳ một người nào, dám ở trước mặt ngươi nói ra giáo huấn hai chữ. Nhưng, kình tổ chuyện này xác thực làm không đúng, thiên nam nên trả giá đắt. Ban đầu, La diễn đại đế ngữ khí còn rất nhu hòa, đến cuối cùng lại là trở nên lạnh nhạt trầm xuống dưới. Hai người ánh mắt va chạm, rõ ràng không có điều động thần khí, nhưng, đứng tại kình tổ bên cạnh thất đại nhân lại khắp cả người phát lạnh, tâm đột nhiên một chút gấp. Hai người này nếu là khai chiến, hậu quả khó mà lường được. Thất đại nhân đang muốn khuyên can thời điểm, kình tổ lại là đã mở miệng nói. Trương Nhược Trần là tu di truyền nhân, là Côn Lôn giới quân cờ, muốn phá vỡ địa ngục giới, báo 10 vạn năm trước thù. La Diễn Đại Đế nói, có thể có chứng cứ. Trước đây không lâu, Hoa Ảnh Lão Nhi tham dự tiến đến, sử dụng tinh thần lực trợ Trương Nhược Trần đào tẩu. Kình Tổ nói, La Diễn Đại Đế nói, đây coi là chứng cứ gì? Hoa Ảnh Lão Đầu bị cầm tù tại Vận Mệnh Thần Điện, là phụ thân của Trương Nhược Trần tương trợ, mới chạy ra ngoài. Bây giờ, phụ thân của Trương Nhược Trần thân hãm Vận Mệnh Thần Điện, Hoa Ảnh Lão Đầu cứu hắn nhi tử, xem như tại trả nhân tình mà thôi. Ngươi thật dám bỏ mặc kẻ này trưởng thành, không sợ tương lai cho ngươi La Sát tộc đưa tới tai họa ngập đầu. Kình Tổ thân ảnh từ đầu đến cuối hỗn độn một mảnh, chỉ có một đạo bóng dáng màu lam. La Diễn Đại Đế nói, nếu như toát ra một cái thiên kiêu, liền sợ sệt hắn tương lai uy hiếp được chính mình, xuất thủ đánh giết. Như vậy, có muốn hay không chúng ta đến thương lượng một chút, trước tiên đem Huyết Tuyệt Hoang Thiên, Diêm Vô Thần toàn bộ đều giết chết, dạng này cái uy hiếp gì cũng không có. Kình Tổ a, Kình Tổ, ngươi được rõ ràng một cái đạo lý, người khác sở dĩ đối địch với ngươi, là bởi vì ngươi trước lựa chọn hắn làm địch nhân của ngươi. Cái này đến cùng, bản đế đều hiểu, ngươi rất lớn trí tuệ, làm sao có thể không hiểu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Lão Phu chính là quá hiểu cho nên mới nhất định phải phế bỏ Trương Nhược Trần, không tiếc bất cứ giá nào. Bởi vì, mối thù của chúng ta, 10 vạn năm trước liền kết xuống. Kình Tổ nói, La Diễn Đại Đế ngẩng đầu nhìn lên trời, nói, tốt à chúng ta không còn giảng đúng sai, Trương Nhược Trần tu vi đã phế, mục đích của ngươi đã đạt tới. Chỉ cần ngươi đáp ứng bản đế, sau này tất cả mọi người theo quy tắc làm việc không có khả năng lại ra tay với hắn, bản đế cái này liền đem Huyết Tuyệt mang đi, lắng lại việc này. Trễ, hôm nay, ai cũng mơ tưởng đem Huyết Tuyệt mang đi. Kình Tổ ngữ khí rất kiên định, có hay không người có thể dung chuyển ý chí. La Diễn Đại Đế gấp nói, vừa rồi mới cùng ngươi nói quy tắc lão nhân gia ngươi tại sao lại quên rồi. Ngươi như ra tay với Huyết Tuyệt, bất tử huyết tộc sao lại từ bỏ ý đồ. Ngươi chẳng lẽ là muốn gây ra bất tử huyết tộc cùng tử tộc chiến tranh? Địa ngục dưới đây là muốn nội loạn a, bản đế đến sinh tử khư trước đó, Huyết Thiên bộ tộc chư thần đã tại tập kết, Phúc Lộc thần tôn cũng ở trên đường đuổi tới. Bất tử huyết tộc tộc trưởng, xoạt, một đạo huyết quang từ trên trời giáng xuống, ngưng tụ thành một đạo thân ảnh già nua. Đến, lão phu đây không phải tới rồi sao, gọi ta làm gì? Bất tử huyết tộc tộc trưởng, toàn thân đều là bùn đất, tóc loạn như là ổ gà đồng dạng, quần áo trên người rách dưới, giống như là lòng đất vừa mới bò dậy một bộ lão thi. La Diễn Đại Đế cũng không nghĩ tới, đường đường bộ tộc tộc trưởng, như vậy không chú trọng chính mình dáng vẻ, sửng sốt một cái chớp mắt nói. Nhìn xem, lão tộc trưởng trong lòng đất ngủ say 30,000 năm, đều bị kinh động đi ra. Đây là muốn thiên hạ đại loạn, xảy ra đại sự a, La Diễn Đại Đế mà nói, lại bị bất tử huyết tộc tộc trưởng đoạt mất. Trong thần miếu, Kình Tổ đi về phía trước mấy bước, rốt cục lộ ra chân dung, trên khuôn mặt già nua, ngược lại là nhiều hơn mấy phần thận trọng. La Diễn Đại Đế cùng bất tử huyết tộc tộc trưởng phân lượng, đã đầy đủ nặng. Kình Tổ nói, lão phu làm đây hết thảy, cũng là vì địa ngục giới. Ai không phải, La Diễn Đại Đế vừa mới mở miệng. Bất tử huyết tộc tộc trưởng nói, ai không phải vì địa ngục giới, chúng ta chạy đến sinh tử khư cũng là vì địa ngục giới. Chúng ta nếu là đấu, sẽ chỉ làm thiên đình đến lợi. La Diễn Đại Đế nhẹ gật đầu, nói, chuyện này liền đến này là ngừng đi. Các ngươi thiên nam lần này cũng tổn thất nặng nề, nhưng chúng ta bất tử huyết tộc tổn thất càng nặng thế nhưng là chúng ta nguyện ý lui lại một bước, chuyện lớn biến thành chuyện nhỏ coi như không có. Bất tử huyết tộc tộc trưởng hướng La Diễn Đại Đế chằm chằm đi, hỏi. Đại đế muốn nói cái gì, ngươi nói đi, lời gì đều bị ngươi cướp lời, bản đế còn nói cái gì. La Diễn Đại Đế nghĩ, nói. Trương Nhược Trần tu vi võ đạo đã phế, thiên nam sau này không được lại nhằm vào hắn. Chỉ có dạng này, bản đế mới có thể nghĩ biện pháp đi thuyết phục Huyết Tuyệt cùng Phúc Lộc thần tôn, nếu không hôm nay việc này rất khó kết thúc. Kình Tổ sao có thể nhìn không ra La Diễn Đại Đế cùng bất tử huyết tộc tộc trưởng mục đích hôm nay chuyện này, nếu là cứ tính như vậy, sau này ai còn sẽ đem thiên nam để vào mắt. Huyết Tuyệt có thể không giết nhưng hắn nhất định phải trả giá đắt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, các ngươi hẳn là minh bạch lão phu ý chí thiên nam tôn nghiêm, không có bất kỳ người nào có thể khiêu khích. Tựa như, Huyết Tuyệt chiến thần tại bất tử thần điện bị thần linh khác phế bỏ tu vi. Tựa như Thiên La Thần Quốc thần linh tại Đại La Thần Cung bị người giết chết, há có thể không giải quyết được gì. Kình Tổ nói, La Diễn Đại Đế cùng bất tử huyết tộc tộc trưởng liếc nhau. Huyết Tuyệt chiến thần giết đến thực sự quá ác, chuyện này, không có khả năng từ bỏ ý đồ, thiên hạ không có bất kỳ người nào, có thể cho Kình Tổ đối với chuyện này lui lại nửa bước. Thập tộc tộc trưởng cùng đi, đều không dùng. La Diễn Đại Đế nói, người muốn cho hắn bỏ ra cái giá gì? Kình Tổ đang muốn mở miệng, chợt lòng sinh cảm ứng, đi ra thần miếu, hướng sinh tử khư phương tây bầu trời nhìn lại. La Diễn Đại Đế cùng bất tử huyết tộc tộc trưởng cũng cảm ứng được cái gì, ánh mắt lộ ra thần sắc bất khả tư nghị. Chỉ gặp một quyền thần chỉ trống rỗng xuất hiện tại nơi đó, lơ lửng ở trong mây, chậm rãi triển khai. Tùy theo một đạo hồng y tóc trắng thân ảnh hiền hiện ra, như thiên mẫu chân thân đồng dạng, toàn thân phát ra tuyệt thế mà kinh khủng thần uy, cất giọng nói. Thiên hạ chư thần biết được từ hôm nay, Trương Nhược Trần bản tọa hộ chi, là vì thiên mẫu thần sứ. Ngắn ngủi một câu về sau, thiên mẫu thân thể tán đi, hóa thành một đạo đạo quy tắc thần văn cùng tinh thần niệm lực bay về phía vũ trụ bát phương. Đạo thanh âm này, tùy theo truyền vào thiên đình, địa ngục tất cả thần linh trong tai. Nàng, thế mà còn sống, nữ thần của ta. Bất tử huyết tộc tộc trưởng ít hầu giật giật hai mắt nóng rực. La Diễn Đại Đế sắc mặt lại cực kỳ ngưng trọng nói. Các ngươi phát hiện không có, nàng quy tắc thần văn phát sinh biến hóa, chẳng lẽ nàng đã bước vào cảnh giới kia? Không sai, nữ thần chính là cảnh giới kia, đặt ở 300.000 năm trước tất nhiên có thể trở thành chư thiên một trong. Chư thiên không nhất định đều bước vào cảnh giới kia, nhưng bước vào cảnh giới kia tất nhiên chư thiên một trong. Bất tử huyết tộc tộc trưởng hăng hái cất giọng cười dài. Thiên mẫu thần chỉ xuất hiện, để đây vốn là không an tĩnh một ngày, trở nên càng thêm rung động. Thần linh thế giới triệt để sôi trào. Cầu donate converter, đối với Momo, 0347335646 hoặc BIDV 51.310.586.137 nguyên dinh thang. Cách chương.